Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 458, Katakuri. Ngươi dám, Lạp Phi, không muốn, Lạp Phi, dừng tay, hỗn đản, dừng tay cho ta, Lạp Phi tiền bối. Tất cả mọi người con mắt đều trừng mờ, lại không chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Katakuri trường thương rơi xuống, muốn đi Lạp Phi tính mệnh. Khặc khặc, nhóc mũ rơm, chết đi, sẽ thành công sao? Cracker, Dịch Tài Queen hai người thái độ hoàn toàn khác biệt. Một cái chờ mong, một cái khẳng định. Cũng liền tại Katakuri trường thương sắp đâm vào Lạp Phi trong cổ, một đạo vô cùng phẫn nộ cuồng hống phá không đánh tới. Katakuri, ngươi dám? Theo thanh âm mà đến còn có một cỗ vô cùng cuồng bạo bá đạo khí thế, là Haosoku Haki. Cỗ khí tức này là hỏa quyền ấy sao? Tuy là Katakuri cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Trường thương ngừng tại trong giữa không trung, sau đó mang theo Lạp Phi xoay người lại, nhìn về phía trước, chỉ gặp ấy mặt mũi tràn đầy gân xanh, dị thường dữ tợn nhìn chằm chằm Katakuri, ánh mắt kia đơn giản giống như là muốn ăn hết Katakuri. Giảng thật, Katakuri cảm thấy có chút hoảng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người đều ánh mắt có thể đáng sợ đến tình trạng như thế. Ngươi nếu là dám động Lạp Phi một cọng lông măng, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ây nhìn chằm chằm Katakuri, lạnh giọng nói, có đúng không? Có cái năng lực kia ngươi liền đến thử xem tốt. Bất quá, Katakuri cũng không phải rất hư ấy. Dù sao, giữa hai người thực lực đều không khác mấy. Từ khi đã trải qua Lạp Phi kia bại một lần về sau, thực lực của hắn lại có chỗ tiến bộ. Cho nên, cho dù Lạp Phi thực lực có chỗ tiến bộ, nhưng y nguyên còn có phải là đối thủ của hắn hay không? Ngươi cái này, ây vừa muốn xúc động, nghĩ muốn xông ra đi, lại đột nhiên cảm giác cánh tay của mình bị người kéo lại. Hắn trở mặt xem xét, nguyên lai là Marco. Ây, chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, hắn đang trì hoãn thời gian. Marco vẫn là bộ dáng kia, còn buồn ngủ nói, đón lấy, trùng điệp đạp mạnh, liền biến mất tại nguyên địa, hóa thành một đạo huyễn ảnh xông về Katakuri, xé rách không khí liên tục rung động. Lên, chúng tiểu nhân, một đám băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng đối sau lưng một đám tiểu đệ uống nói một tiếng, liền giống như là thủy triều vọt tới. Thôi đi, tới một đống để người đau đầu ra hỏa a. Bất quá không quan hệ, chính tốt tốt tốt giãn ra một hạ thân xương. Thấy thế, tuy là Cracker cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Băng hải tặc dâu trắng sở dĩ có thể trở thành thứ nhất băng hải tặc, đương nhiên là bởi vì Marco cùng dâu trắng cường đại, cùng thế lực rộng rãi, hạm đội đông đảo mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này đều theo dâu trắng chết đi mà bị suy yếu rất nhiều lần. Tại Marco chờ một đám đội trưởng bên trong, cũng chỉ có Euma ngươi khoa sẽ để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ mà thôi. Những người còn lại không đáng để lo. Ngay tại đi nơi này mà đến Bạch Thủy, bị một người ngăn cản. Đây là một cái đến từ chính phủ thế giới người áo đen. Nói cách khác, Gorose chung quy là không có ý định buông tha ta, đúng không, Luchi? Nhìn lên trước mặt người này, Bạch Thủy không khỏi híp mắt, hai mắt băng hàn nói, không sai, xuất hiện tại Bạch Thủy người trước mặt không là người khác, chính là mấy năm trước thua ở Bạch Thủy trong tay Inai Lobby mạnh nhất người, Rob Luchi. Hắn hôm nay là chính phủ thế giới tổ chức ám sát CP không đầu lĩnh, thực lực 10 phần cường hãn, người giống như ngươi giữ lại thực sự quá nguy hiểm. Bất quá, đây cũng không phải là mấy vị kia ý tứ, đây là ta chính mình ý tứ, giống nhau mấy năm trước đồng dạng. Ta muốn biết ta cùng ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu? Lu Chi băng lãnh nói, thế mà còn là cái lần kia đồng dạng, dùng bạch thủy đến xem như thực lực mình dụng cụ đo lường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.